Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4060, truyền thừa thần đạo của Bình Càn Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, giọng nói bình thản kia lại vang lên, từ trong khối cầu đen trắng truyền ra. Lần này Dương Bách Xuyên đã xác định được, hắn hỏi với vẻ nghi hoặc. Là ngươi đang nói đấy à? Ý hắn là khối cầu đen trắng. Đúng vậy, ta là linh của Bình Càn Khôn, cũng là Bình Càn Khôn. Có phải ngươi thấy bản thể của ta trông quen quen không? Khối cầu đen trắng hỏi. Dương Bách Xuyên vốn không nghĩ nhiều, nhưng nghe đối phương nói vậy, quả thật hân cũng thấy quen quen. Một khối cầu đen trắng lại phát ra quầng sáng chín màu. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên chấn động cả người, hắn nhớ ra khối cầu này hoàn toàn khớp với tình huống trong cơ thể mình. Trong cơ thể hắn có hai đại mệnh tình, chính là màu đen trắng, đây là chủ thế tu luyện. Mà xung quanh hai đại mệnh tinh của hắn có chín đại phụ tinh, vừa vặn chín màu. Hai đại mệnh tình Thái Âm và Thái Dương có màu đen trắng. Hèn chỉ hắn thấy quen mắt. Vậy, ngươi, Dương Bách Xuyên muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này Hân lại nghe khối cầu nói tiếp. Bình Càn Khôn tức là ta, chỉ là chí bảo do chủ nhân chế tạo ra. Nói cách khác, ta chỉ là công cụ giúp chủ nhân tìm kiếm truyền nhân. Mà ngươi chính là truyền nhân thần đạo được ta chọn. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện As nhé cả nhà. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện As.vn à? Vào Google gõ chuyện As là ra nhé. Ngươi, khoan đã, sao ta chẳng hiểu gì vậy? Dương Bách Xuyên ngắt lời đối phương, thật sự là hắn hơi mơ hồ. Ngươi không cần quá hiểu rõ, nói thế này nhé. Chủ nhân đã chế tạo ra ta là một nhân vật trí cao trên thế gian này. Người không thể nào tưởng tượng được đâu. Trong vũ trụ có tam giới thiên, địa, nhân. Thiên giới gọi là thần giới, là đại giới thánh thần mà vô số sinh linh ở nhân giới và địa giới đi tới điểm cuối trên con đường tu luyện. Nhưng thần giới diễn hóa đã trái với đại đạo vận hành, lâu dần thần giới hỗn loạn, tam giới sụp đổ. Có kẻ quét sạch tam giới, không cho địa giới phi thăng lên thần giới, đạt đến thánh thần. Đây là hiện tượng xấu mâu thuẫn với quy luật vũ trụ, không phù hợp với đại đạo vận hành. Trong tình huống này cần phải có người phá vỡ quy luật này, giúp cho con đường tu luyện vận hành bình thường, để cho sinh tu tu sĩ ở hạ giới đạt đến thánh thần, khôi phục thiên đạo như bình thường. Nếu không, dưới tệ nạn chồng chất, tam giới chắc chắn sẽ diệt vong. Nhưng từ trước đến nay không ai có thể phá vỡ quy luật đó, tiên giới phi thăng thánh giới có hạn chế lớn. Thậm chí dưới sự thao túng của kẻ chủ mưu, sinh linh thế gian cho rằng tiên giới là điểm cuối, là tiên đạo trường sinh bất hủ. Nào biết thần quyền độc đoán, vũ trụ vận hành đang đảo ngược, vẽ lâu vẽ dài ất sụp đổ. Lão chủ nhân đã đoán trước được ngày này, cho nên ngươi trở thành kẻ phá thiên, cũng là người được trời cao lựa chọn. Tất nhiên ngươi không phải là người đầu tiên, trước ngươi ta từng chọn 8 người, ngươi là người thứ 9, và cũng không phải là người cuối cùng. Nếu ngươi lại thất bại thì sau này nhân giới và địa giới, tức là tu chân giới và tiên giới sẽ không có ai có thể tiến vào thiên giới. Thần giới, vũ trụ sắp trở lại hỗn độn, giới đại kiếp sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão chủ nhân để lại một con đường cho sinh linh tam giới, có thể đi ra hay không phải dựa vào ngươi càn khôn tạo hóa quyết mà ngươi tụ luyện chính là công pháp mà lão chủ nhân để lại. Hiện giờ ngươi sắp tiến vào tạo hóa tu luyện giai đoạn thứ hai. Dung hợp càn khôn căn nguyên sẽ hợp nhất hai đại mệnh tình và chín đại phụ tình trong đan điền, từ đó bước vào con đường tu thần. Người khác tu tiên, ngươi tu thần, cùng ở tiên giới, ngươi chính là kẻ phá thiên. Hôm nay phá đi dựng lại, ngươi lựa chọn hy sinh bản thân cứu con trai ngươi, lý do tử vong là để sống, tu luyện đến nay xem như đã thông qua khảo nghiệm. Tiếp theo ta sẽ truyền thần đạo chân chính cho ngươi, ngươi hãy tự xử lý cho tốt. Nhớ là Bình Càn Khôn có một số thứ sẽ mở ra theo tu vi của ngươi. Nếu sau vạn năm ngươi không thể phá thiên thì chắc chắn sẽ tan biến trong thiên địa. Ngoài ra, ngươi đã trở thành chấp niệm trong lòng ngươi đang ở U Minh giới. Đó là nơi ngươi phải có năng lực phá thiên mới có thể tới. Vì vậy hãy cố gắng lên. Càn Khôn thần đạo, dung hợp mở truyền thừa. Dương Bách Xuyên nghe rất nhiều. Còn chưa tiêu hóa hết. Câu cuối cùng, dung hợp mở truyền thừa, vừa mới kết thúc, hắn nhìn thấy khối cầu đen trắng bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn cảm nhận được một lưỡng lực lượng hủy diệt trời đất ập đến, ý thức trở về, dòng cơ thể tràn đầy lực lượng cường đại vô thường. Hắn muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng, ý thức cảm nhận được nguyên thần của hắn đã biến hình, trong cơ thể có tiếng ầm vang. Nhưng hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, mệnh tinh âm dương và chín đại phụ tinh trong đan điền của mình có ngoại lực tiến vào, sau đó va đụng. Lần lượt vỡ tung, nỗi đau đớn tột cùng ăn mòn linh hồn và nhục thể của hắn, nhưng hắn không thể động đậy, cũng không nói lên lời. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau khi hai đại mệnh tinh và chín đại phụ tinh trong đan điền của mình vỡ tung, dưới lực lượng ngũ hành chúng lại dung hợp lần nữa, hoàn toàn hóa thành một thể. Hình thái cuối cùng là quả càn khôn, nửa đen nửa trắng, một quầng sáng tỏa ra chín màu sắc. Hắn biết đây là linh của bình càn khôn, nỗi đau đớn dần biến mất, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng khôi phục ý thức chi giác. Sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một thông tin, càn khôn tạo hóa chỉ phá thiên quyết, đây là công pháp tu luyện than đạo chân chính sau khi dung hợp. Theo như linh của bình càn khôn nói, những gì hắn tụ luyện từ trước đến nay đều là khảo nghiệm. Hôm nay xem như mới có được truyền thừa chân, chính, công pháp truyền thừa thần đạo. Từ nay về sau, người khác tu tiên đạo, hắn tu thần đạo. Cách chương.